Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 16. Tôn Điềm Điềm đột nhiên bị Thẩm Niệm Thâm giữ chặt, liền bị dọa nhảy dựng lên. Cô nhìn chằm chằm anh trong chốc lát rồi hỏi: "Nói chuyện gì?" Anh nói: "Đổi chỗ đi, chỗ này không tiện để nói chuyện." Tôn Điềm Điềm nhìn anh, mím môi nghĩ thầm: "Người này cũng thật kỳ quái, lần trước nói cô đừng quấy rầy anh, bây giờ lại chủ động tới tìm cô." Tôn Điềm Điềm do dự một lát, sau đó đem lời nói lúc trước anh nói với cô mà trả lại cho anh. "Vậy anh có chuyện gì thì nói nhanh lên, em rất bận, không có thời gian chơi cùng anh." Thẩm Niệm Thâm tức nghẹn lại, gật đầu nói: "Được." Tôn Điềm Điềm đi theo Thẩm Niệm Thâm ra khỏi sân bóng rổ, anh hỏi: "Muốn đến quán cà phê hay không?" "Không cần, đến bãi đất trống ở Bảy Giáo Lâu đi, chỗ chúng ta hay chơi trượt ván đó." Bảy Giáo Lâu cách sân bóng rổ không xa, vài phút đã tới. Thẩm Niệm Thâm đồng ý, anh cùng Tôn Điềm Điềm qua đó. Tôn Điềm Điềm ngồi dưới gốc cây hoa hòe giả, ngẩng đầu nhìn Thẩm Niệm Thâm. "Có gì nói đi." Tôn Điềm Điềm thái độ nhàn nhạt, hoàn toàn không giống với cô gái cả ngày cười tủm tỉm lúc trước. Thẩm Niệm Thâm xoa xoa ấn đường, không biết làm sao, trong đầu đột nhiên nhảy ra một câu: "Tự làm bậy không thể sống." Anh âm thầm hô khẩu khí, ngồi bên cạnh Tôn Điềm Điềm. Cô nhích sang bên cạnh. Thẩm Niệm Thâm nói: "Cô làm gì vậy?" Tôn Điềm Điềm nâng cằm, nhìn bãi đất trống phía trước nói: "Duy trì khoảng cách với anh, để anh không nói em quấy rầy anh." "Nhà đầu này đã ghi thù rồi sao?" Thẩm Niệm Thâm nửa ngày không nói một câu. Tôn Điềm Điềm nhìn sườn mặt anh nói: "Rốt cuộc anh tìm em nói chuyện gì? Không nói thì em đi đây." "Nói chuyện gì ư?" Trên thực tế, Thẩm Niệm Thâm cũng không biết nói chuyện gì. Chỉ là vừa rồi thấy Tôn Điềm Điềm cùng Tạ Tuân dựa vào nhau, trong lòng đột nhiên thấy hốt hoảng. Lại nghĩ tới chuyện Hứa Lệ nói Tạ Tuân đang theo đuổi cô. Anh sợ nếu anh không làm gì, tương lai sẽ thật sự hối hận. Cho nên, vừa rồi lúc Tôn Điềm Điềm đi ngang qua, anh nhịn không được mà giữ cô lại. Thẩm Niệm Thâm vẫn cho rằng mình có thể tâm tư như nước lặng mà không nghĩ tới chuyện yêu đương, không muốn ở bên bất cứ nữ sinh nào. Anh không ngờ tới sẽ gặp phải một cô gái như vậy. Từng giây từng khắc cứ xâm nhập vào lòng anh. Nửa tháng nay, anh không có lúc nào không nhớ tới cô. Cho nên, anh đầu hàng. Trầm mặc một lúc, anh nói: "Tôn Điềm Điềm, chúng ta thử đi." Bất thình lình nghe được câu này, trái tim Tôn Điềm Điềm không khống chế mà run lên một chút. Cô nghiêng mặt qua, kinh ngạc nhìn Thẩm Niệm Thâm. "Anh... chẳng phải anh chán ghét em sao?" Thẩm Niệm Thâm nói: "Tôi nói chán ghét em khi nào?" "Nửa tháng trước kìa, ở cổng trường, anh nói anh rất bận, không rảnh chơi với em." Tôn Điềm Điềm đến giờ vẫn nhớ câu nói kia, còn rất tức giận. Khi đó, ánh mắt Thẩm Niệm Thâm nhìn cô giống như đang nhìn một người rất chán ghét, rất phiền lòng. Chính ánh mắt phiền lòng của anh đã hoàn toàn khiến ý niệm ban đầu của cô bị đánh mất. Cô thừa nhận đôi khi mình rất mặt dày, vô tâm vô phế, nhưng cô cũng có tự tôn của mình, có điểm mấu chốt của mình. Nếu Thẩm Niệm Thâm chán ghét cô như vậy thì cô sẽ đi. Buổi tối nửa tháng trước, Thẩm Niệm Thâm đích thực rất bực bội, nhưng anh không phải là phiền Tôn Điềm Điềm mà là phiền chính bản thân mình. Ngày đó ở ngõ nhỏ, mỗi một câu Lâm Lị nói đều giống như một cây đao đâm vào lòng anh, tàn nhẫn lại không có cách nào cãi lại. Anh cùng Tôn Điềm Điềm thật là người của hai thế giới. Anh muốn ở bên cô nhưng lại sợ ở bên cô. Sợ sau này cô ở bên anh sẽ phát hiện kỳ thật anh căn bản không tốt như tưởng tượng của cô. Sợ cuối cùng cô sẽ chán ghét anh. Anh cho rằng đoạn tuyệt với cô là có thể buông được, nhưng lại không nghĩ đến bản thân đã quen mỗi ngày có thể thấy cô, thấy khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời cùng đôi mắt cong cong của cô. Tôn Điềm Điềm đột nhiên biến mất, giống như ánh mặt trời trong cuộc sống của anh cũng biến mất. Nghĩ đến liền chịu không nổi. Nhưng anh không biết nên giải thích chuyện ngày hôm đó như thế nào. Anh không muốn đem vẻ mặt hèn mọn nhất của mình lột ra cho cô xem. Thẩm Niệm Thâm trầm mặc một lát rồi mở miệng. Tôn Điềm Điềm, tôi chưa từng yêu đương, cũng chưa ở chung với nữ sinh nào. Nhưng tôi sẽ nỗ lực đối tốt với em, cho em hết thảy trong khả năng của tôi, không để em khổ sở, không để em chịu ủy khuất. Anh nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc xưa nay chưa từng có. Tôn Điềm Điềm có điểm ngốc, này có tính là thổ lộ không? Thẩm Niệm Thâm cư nhiên thổ lộ với cô ư? Cô đang nằm mơ sao? Kinh hỉ tới quá mức bất ngờ, ngược lại làm cho người ta khó thích ứng được. Tôn Điềm Điềm ngơ ngác, nhìn chằm chằm Thẩm Niệm Thâm nửa ngày, nói chuyện lắp bá lắp bắp. Kìa, vậy là anh thích em sao? Thẩm Niệm Thâm gật đầu đáp. Ừ, thích. Tôn Điềm Điềm trong lòng đột nhiên mừng như điên, cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Đúng lúc cô đã hoàn toàn từ bỏ, thì người cô thích đột nhiên nói với cô, kỳ thật anh cũng thích cô. Tôn Điềm Điềm cảm thấy giống như đang nằm mơ. Theo bản năng, nhéo lòng bàn tay của mình một cái, cảm nhận được đau đớn truyền đến, liền nháy mắt thanh tỉnh lại. Trong lòng vui vẻ vô cùng, trên mặt lại ra vẻ rụt rè cùng thanh âm lãnh đạm nói. Anh nói thử, liền thử sao? Thẩm Niệm Thâm, em là người, không phải bóng cao su. Anh nói em cách xa một chút, liền một chân đá em đi. Bây giờ anh hối hận trở về tìm em muốn thử với em. Dựa vào cái gì mà em phải đáp ứng anh? Thẩm Niệm Thâm cả người cứng đờ. Sau một lúc lâu, trong lòng cười tự giễu. Cũng đúng, anh dựa vào cái gì mà kêu người ta đi liền đi, kêu người ta trở về liền trở về chứ? Thẩm Niệm Thâm trầm mặc một lát, ánh mắt rất sâu nhìn Tôn Điềm Điềm, bỗng nhiên nói, tôi theo đuổi em. Tôn Điềm Điềm sửng sốt. Cái gì? Thẩm Niệm Thâm lại nói, tôi theo đuổi em, được chứ? Theo đuổi tới khi em nguyện ý mới thôi. Tôn Điềm Điềm ngơ ngẩn nhìn anh chằm chằm, sau một lúc lâu không nói gì. Hôm nay lúc ra cửa hẳn là cô đã xem lịch rồi. Chẳng lẽ cái này chính thức là một ngày trăm năm khó gặp, ngày lành a? Thẩm Niệm Thâm không chỉ thổ lộ với cô mà còn muốn theo đuổi cô. Tôn Điềm Điềm cảm thấy như mình đang nằm mơ vậy. Trong lòng có thanh âm gào thét, đồng ý với anh ấy, đồng ý anh ấy. Một thanh âm khác lại dùng sức khuyên, bình tĩnh nào. Cô ngồi tại chỗ không nhúc nhích, chậm chạp hơn nửa ngày mới bình tĩnh lại, nhìn Thẩm Niệm Thâm, khẽ hừ mũi nhẹ một tiếng, trả lời, em muốn xem biểu hiện của anh. Thẩm Niệm Thâm lại lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là tự làm bậy không thể sống. Anh gật đầu nói được, sau đó hỏi, buổi tối em có rảnh không? Tôn Điềm Điềm đáp, anh muốn làm gì? Mời em ăn cơm, được chứ? Tôn Điềm Điềm cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng, nhưng trên mặt lại ra vẻ bình tĩnh nói, buổi tối đã hẹn ăn tối với bạn cùng phòng rồi, hôm khác đi. Thẩm Niệm Thâm đáp được. Tôn Điềm Điềm lúc này kỳ thật đã kích động đến sắp phát điên rồi, hận không thể lập tức tìm nhóm bạn cùng phòng mà đem chuyện Thẩm Niệm Thâm muốn theo đuổi cô kể cho các bạn. Cô đứng lên nói với Thẩm Niệm Thâm, em phải về sân bóng rổ, nhóm bạn cùng phòng còn đang đợi em cùng ăn cơm. Thẩm Niệm Thâm cũng đứng lên nói, tôi đưa em đi. Tôn Điềm Điềm không cự tuyệt, nhìn anh một cái, sau đó lập tức đi về phía trước. Thẩm Niệm Thâm đi theo sau, đi song song với cô. Thứ bảy này em có rảnh không? Thẩm Niệm Thâm đột nhiên hỏi. Tôn Điềm Điềm nói, thứ bảy này sao? Không rảnh. Câu lạc bộ của chúng em tổ chức hoạt động dã ngoại, thứ bảy chủ nhật đều ở trên núi. Bảy giáo lâu, cách sân bóng rổ rất gần, vài phút đi đã tới. Nhóm bạn cùng phòng đều chờ cô ở ven đường. Tôn Điềm Điềm vừa thấy, lập tức liền bỏ lại Thẩm Niệm Thâm mà chạy qua đó. Trình Đoá nhỏ giọng hỏi, thế nào, nói cái gì? Tôn Điềm Điềm lặng lẽ, nháy mắt với nàng, ý bảo chờ lát nữa rồi nói. Cô quay đầu lại, nói với Thẩm Niệm Thâm, Chúng em đi đây. Thẩm Niệm Thâm gật đầu đáp. Tối nay tôi sẽ nhắn tin cho em. Lời này vừa nói ra, bạn bè Thẩm Niệm Thâm bên này cùng nhóm bạn Tôn Điềm Điềm bên kia đều cả ngày ngây ngẩn. Cao lãnh như Thẩm Niệm Thâm, cư nhiên sẽ chủ động nói với một nữ sinh là sẽ nhắn tin cho cô ấy. Tôn Điềm Điềm trong lòng cao hứng nhưng không biểu hiện ra ngoài, nhàn nhạt ừ một tiếng rồi kéo nhóm bạn cùng phòng ra ngoài trường học. Vừa đến tiệm lẩu, bước vào phòng thì ba người bạn cùng phòng lập tức vây quanh Tôn Điềm Điềm. Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thẩm Niệm Thâm tìm cậu nói chuyện gì? Tôn Điềm Điềm ghé vào bàn, hai tay chống cằm, cười tủm tỉm nói. Thẩm Niệm Thâm thổ lộ với tớ. Dứt lời, cả phòng bỗng im lặng. Tất cả đều mở to hai mắt, như vừa nghe thấy một chuyện khó có thể tin được. Trình Đoá phản ứng lại trước tiên. Trời ơi, không thể nào, Thẩm Niệm Thâm thổ lộ với cậu ư? Tôn Điềm Điềm cười nói. Tớ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng đó là sự thật. Anh ấy thừa nhận thích tớ. Tạ Nghiên đi tới đi lui trong phòng, sờ cằm, đột nhiên vẻ mặt lộ ra biểu tình đã hiểu, nói. Đây là đàn ông à, thời điểm vừa bắt đầu thì ngạo kiều đến không được. Nửa tháng không phản ứng, anh ta cuối cùng cũng biết tầm quan trọng của cậu rồi. Tôn Điềm Điềm gật gật, rất là tán đồng. Trình Đoá kéo ghế, ngồi bên cạnh Tôn Điềm Điềm hỏi. Cậu sẽ không đáp ứng anh ta nhanh như vậy chứ? Tôn Điềm Điềm nói. Đương nhiên là không rồi. Anh ấy kêu tớ đi thì đi, kêu tớ trở về liền trở về. Tớ cũng không phải là trái hồng mềm nha. Trình Đoá cười hừ một tiếng. Đối với lực khắc chế của Tôn Điềm Điềm, nàng hoàn toàn không tin. Xem cậu có thể căng bao lâu? Tôn Điềm Điềm trợn tròn đôi mắt. Các cậu đừng không tin tớ nha. Lần này tớ thật sự rất cứng rắn. Tạ Nghiên cười ha ha, ngồi ở đối diện nói. Chúng ta đoán bao lâu thì Điềm Điềm sẽ hoàn toàn đầu hàng đi. Tớ trước, nhiều nhất là 2 tuần. Dì Miêu nói. Tớ đoán nhiều nhất là 1 tuần. Điềm Điềm thích Thẩm Niệm Thâm như vậy mà. Tôn Điềm Điềm học máu. Làm ơn đi, các cậu có lòng tin với tớ được không? Trình Đoá cười ha hả. Thôi đi, tớ thấy nhiều nhất là 3 ngày. Đổi lại là người khác, khả năng còn khó nói. Nhưng mà làm ơn đi. Là Thẩm Niệm Thâm nha, soái ca như vậy, tùy tiện nói với cậu vài câu, cậu liền tước bỏ vũ khí đầu hàng. Tin được không? Tôn Điềm Điềm ý chí mạnh mẽ chống lại. Làm sao nhanh như vậy? Trình Đoá cười nói. Chúng ta đánh cược đi, thua thì mới ăn cơm. Mời thì mời, muốn ăn cái gì tùy các cậu chọn. Đầu kia, Thẩm Niệm Thâm cùng Hứa Lệ cơm nước xong thì trở về ký túc xá. Hứa Lệ nghe thấy Thẩm Niệm Thâm nói muốn theo đuổi Tôn Điềm Điềm, cười đến ôm bụng. Cái này gọi là cái gì đây? Lúc trước Điềm Điềm người ta theo đuổi cậu, cậu kiêu ngạo mạnh miệng. Báo ứng tới hả? Ngoạ tào, cười chết mất. Này, bất quá, nhìn không ra, Điềm Điềm còn rất thù dai nữa. Thẩm Niệm Thâm ngồi trên bàn đối diện máy tính, phiên dịch một bản tư liệu, thuận miệng hỏi. Điềm Điềm nói, câu lạc bộ trượt ván của các cậu thứ 7 này muốn đi dã ngoại. Ngoạ tào, Điềm Điềm, xưng hô đã thành như vậy sao? Trước kia không phải cậu kêu Tôn Điềm Điềm sao? Hứa Lệ xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện, lại cười ha ha. Thẩm Niệm Thâm nhíu mày, rốt cuộc cũng nhìn về phía hắn. Kỳ thi cuối kỳ không muốn qua sao? Hứa Lệ ngày thường không nghe giảng bài, thi cuối kỳ toàn dựa vào Thẩm Niệm Thâm cho hắn biết trọng điểm. Những lời này quả thực chính là tử huyệt của hắn. Hắn tức khắc nhận thua. Đừng, đại thần, tớ sai rồi. Tớ lại cười cậu, tớ chính là heo. Tớ thề. Thẩm Niệm Thâm liếc hẳn một cái, lại hỏi. Dã ngoại có nhiều người không? Nhiều à, 8 người trong câu lạc bộ, cộng thêm Điềm Điềm với 3 người bạn cùng phòng. À, còn có Tạ Tuân và mấy người bạn cùng phòng của cậu ấy. Thẩm Niệm Thâm nghe vậy, tức khắc nhíu mày. Tạ Tuân? Cậu ta đi làm cái gì? Từ lúc biết Tạ Tuân theo đuổi Tôn Điềm Điềm, tên này đối với Thẩm Niệm Thâm mà nói giống như một quả bom. Tôn Điềm Điềm đi dã ngoại, cậu ta đi theo làm cái gì? Hứa Lệ nói, vô dụng, cậu ta theo đuổi Điềm Điềm, Điềm Điềm đi dã ngoại, cậu ta không được đi theo à? Hứa Lệ liếc anh một cái, thế nào, cuối cùng cảm giác được áp lực đến từ tình địch chưa? Hứa Lệ nhìn biểu tình mệt mỏi của Thẩm Điệm Thâm, không biết sao lại đặc biệt muốn cười, hỏi anh, thứ bảy đi dã ngoại, có muốn tớ giữ một chỗ cậu hay không? Thẩm Điệm Thâm tâm tình khó chịu đáp, vô dụng. Hứa Lệ một bộ dạng muốn bị đánh nói, không phải cậu không thích tham gia loại hoạt động nhàm chán này sao? Như thế này lại đổi ý à? Lúc này lại sợ bị đoạt người sao? Thẩm Niệm Thâm đáp, Hứa Lệ, có phải cậu ngứa ra hay không? Buổi tối, Tôn Điềm Điềm nằm trên giường, hưng phấn đến mức không ngủ được. Cô đang đợi Thẩm Niệm Thâm nhắn tin cho cô. Kết quả, đợi nửa ngày cũng không thấy. Trong lòng thở phì phì cho biểu hiện ngày đầu tiên của Thẩm Niệm Thâm một dấu gạch trừ. Hừ, thêm nửa gạch cũng không cho. Chờ đến 10 giờ rưỡi, liền tức giận muốn tắt điện thoại. Kết quả, ngón tay vừa chuẩn bị tắt thì Thẩm Niệm Thâm đột nhiên gọi điện thoại tới. Tôn Điềm Điềm còn tưởng rằng anh sẽ nhắn qua WeChat. Kết quả lại gọi trực tiếp. Cô nhìn chằm chằm điện thoại cả buổi, chờ nó vang lên vài tiếng rồi mới nghe máy. Bằng không, có vẻ như cô đang chờ mong điện thoại của anh. Chờ từ từ nha. Ở trong lòng yên lặng đếm. Lúc thanh âm cuối cùng vang lên, cô mới chậm rì rì bắt máy. Điện thoại đặt ở bên tai, thanh âm Thẩm Niệm Thâm từ đầu kia điện thoại thực ôn nhu mà truyền đến. Ngủ rồi sao? Tôn Điềm Điềm ừ một tiếng. Chuẩn bị ngủ. Nghĩ thầm, tin mà anh nói sẽ nhắn đâu. Đến tận lúc này mới gọi điện thoại cho cô. Đang nghĩ ngợi, thanh âm Thẩm Niệm Thâm lại truyền tới. Tôi gửi WeChat cho em, bất quá hình như em kéo tôi vào danh sách đen. Thẩm Niệm Thâm nói tiếp, tin nhắn cũng đã gửi, bất quá em không trả lời, có phải em quên thả tôi ra khỏi danh sách đen không? Tôn Điềm Điềm ngây ngốc một hồi, đột nhiên nhớ ra lúc trước cô bởi vì tức giận nên xóa WeChat của Thẩm Niệm Thâm, còn kéo anh vào danh sách đen. Nguyên bản số điện thoại cũng vào danh sách đen, nhưng sau đó ngẫm lại, rất có thể anh sẽ đột nhiên gọi điện cho cô, vì thế liền mở ra. Thẩm Niệm Thâm ngữ khí rõ ràng rất bình tĩnh, nhưng Tôn Điềm Điềm nghe ra một chút oán niệm. Cô nén cười nói, anh ngốc à, không gửi WeChat được, cũng không trả lời tin nhắn, anh liền không biết gọi điện thoại ư? Thẩm Niệm Thâm đáp, ừ, vừa rồi tôi cho rằng là em cố ý không trả lời tin nhắn của tôi. Anh còn buồn bực nửa ngày, không biết Tôn Điềm Điềm là không thấy hay là không muốn trả lời anh. Chờ đến khi sắp tắt đèn, Hứa Lệ đột nhiên nói một câu, Điềm Điềm sẽ không kéo số điện thoại của cậu vào danh sách đen đấy chứ? Một câu nói làm bừng tỉnh người trong mộng, làm anh lập tức thử gọi điện thoại. Vẫn cho rằng điện thoại cũng bị cho vào danh sách đen, thế nhưng may mắn là còn để lại. Tôn Điềm Điềm nghe Thẩm Niệm Thâm giải thích thì thiếu chút nữa cười ra tiếng, mặt úp đầu vào gối. Cơ thể bởi vì nghẹn cười mà có chút phát run. Trình Đoá vừa bỏ lên giường, liền thấy Tôn Điềm Điềm run đến lợi hại, đôi mắt trừng lớn hỏi, Điềm Điềm, cậu phát điên rồi sao? Sáng mai em muốn ăn gì? Thẩm Niệm Thâm bỗng nhiên hỏi. Tôn Điềm Điềm khống chế mình không được cười ra tiếng, cầm di động chờ mình, mặt hướng vào vách tường, nhỏ giọng hỏi, làm gì? Anh mua bữa sáng cho em à? Thẩm Niệm Thâm ừ một tiếng đáp, muốn ăn bánh kem hay là cái gì? Em không ăn bánh kem, em muốn ăn xíu mại của cái quán ở cổng sau trường. Được, mai tôi mua. Tôn Điềm Điềm trước nay chưa từng thấy Thẩm Niệm Thâm ôn nhu như vậy, khóe miệng cong lên, thanh âm cũng không khỏi mềm mại nói, nhưng quán của bọn họ rất đông khách, phải xếp hàng đó. Không sao, tôi đi sớm một chút. Thẩm Niệm Thâm lại hỏi, uống sữa bò không? Tôn Điềm Điềm đáp, không cần, em muốn uống sữa chua. Được, mua cho em. Thẩm Niệm Thâm đột nhiên đối tốt với Tôn Điềm Điềm làm cô có chút không quen, nhịn không được hỏi. Thẩm Niệm Thâm, gần đây anh ăn trúng cái gì vậy? Tôn Điềm Điềm và Thẩm Niệm Thâm hàn huyên không quá 20 phút, phòng ngủ liền tắt đèn. Anh nhẹ giọng hỏi, bên các em tắt đèn rồi sao? Tôn Điềm Điềm vùi đầu trong ổ chăn, thanh âm rất thấp. Vừa mới tắt, còn các anh? Cũng vậy, ngủ đi, thời gian không còn sớm. Tôn Điềm Điềm nói được. Đừng đá chăn, gần đây nhiệt độ xuống thấp. Thẩm Niệm Thâm thanh âm đặc biệt ôn nhu. Tôn Điềm Điềm cảm thấy tim mình hóa mềm, nhỏ giọng nói, em không phải là con nít nha. Đầu kia truyền đến một tiếng cười khẽ. Ừ, biết rồi, ngủ sớm một chút, ngày mai gặp. Tôn Điềm Điềm nói, anh cũng ngủ sớm một chút. Thẩm Niệm Thâm đáp, ừ, ngủ ngon, ngủ ngon. Cô ôm chăn, trong lòng có cảm giác như đang nở hoa, trong lòng ngực như có nai con chạy loạn, giống như đang yêu đương thật. Trong bóng tối, Tôn Điềm Điềm một mình ôm chăn vui vẻ một hồi lâu, sau đó mới mở điện thoại di động ra, một lần nữa thêm WeChat của Thẩm Niệm Thâm. Nghiệm chứng tin nhắn vừa mới gửi qua, đầu kia liền nhanh chóng thông qua. Rất nhanh, liền thấy một tin nhắn đã gửi lại nói, mau ngủ. Tôn Điềm Điềm nhìn chằm chằm di động trong chốc lát, rồi cầm đặt lên trước ngực, mím môi cười thật lâu, rồi mới đóng lại, đặt dưới gối đầu. Tối hôm đó, Tôn Điềm Điềm ngủ đặc biệt sâu, bởi vì vui vẻ nên lúc ngủ khóe miệng cũng cong cong. Một giấc ngủ đến hừng đông, Trình Đoá xuống giường, vỗ vỗ chân Tôn Điềm Điềm. Điềm Điềm dậy đi, sáng nay có 4 tiết đấy. Tôn Điềm Điềm túm chặt chăn, đầu dùng sức chui vào chăn không muốn dậy. Trình Đoá rửa mặt xong, lúc ra vẫn thấy Tôn Điềm Điềm đang ngủ. Nàng dẫm lên ghế vào mép giường cô, vừa kéo chăn vừa nói, cậu mau dậy đi, hôm nay là tiết của Diệt Tuyệt Sư Thái. Tôn Điềm Điềm ngủ nướng, vì đã lâu không ngủ được một giấc ngon như vậy nên cô không muốn dậy. Trình Đoá đẩy mãi, cô rốt cuộc chịu không nổi nữa mới nhắm mắt bò dậy. Rửa mặt xong thì đã tỉnh ngủ, mới nhớ tới chuyện Thẩm Niệm Thâm mua bữa sáng cho cô. Lúc ra khỏi ký túc xá, liếc mắt một cái liền thấy Thẩm Niệm Thâm đứng ở cách đó không xa. Vóc dáng rất cao, áo sơ mi trắng cùng quần đen, anh ở trong đám người phá lệ dễ thấy. Tôn Điềm Điềm thấy trong tay anh xách theo đồ ăn, khóe miệng cong lên đi về hướng của anh. Lúc cô đến trước mặt Thẩm Niệm Thâm thì đã thu hồi lại tươi cười, cố ý nghiêm túc nhìn anh. Tới lâu chưa? Không, vừa tới. Thẩm Niệm Thâm đưa bữa sáng trong tay cho Tôn Điềm Điềm. Vẫn còn nóng. Tôn Điềm Điềm nhận lấy mà trong lòng cười trộm, trên mặt thì vẫn ra vẻ bình tĩnh, nói cảm ơn. Thẩm Niệm Thâm ánh mắt rất sâu nhìn cô, tiếng nói ôn nhu. Không có gì. Tôn Điềm Điềm nghe thấy lời này, trái tim bỗng dưng nhảy dựng một cái. Cả người hoàn toàn rơi vào ánh mắt của Thẩm Niệm Thâm. Đôi mắt anh như có từ trường rất lớn mà hấp dẫn lấy cô. Trong lòng có một âm thanh đang điên cuồng gào thét. Đừng, đừng nhìn, bình tĩnh, không được bị mê chết. Nhưng Tôn Điềm Điềm vẫn là nhịn không được mà nhìn chằm chằm Thẩm Niệm Thâm. Thật sự, quá soái à. Cô cảm thấy mình có thể cứ như vậy mà nhìn anh cả đời. Thẩm Niệm Thâm thấy Tôn Điềm Điềm nhìn anh đến ngây ngốc, đáy lòng âm thầm cười, đặt sữa chua vào lòng bàn tay cô. Sữa chua vị blueberry, tôi nhớ rõ là đã thấy em uống vị này. Tôn Điềm Điềm thích uống sữa chua vị này, nghe thấy Thẩm Niệm Thâm nói chuyện, tức khắc phục hồi tinh thần lại. Cô nắm chai sữa trong tay, theo bản năng hỏi, sao lại là nhiệt độ bình thường? Thẩm Niệm Thâm nói, cũng có tủ đông, nhưng tôi không mua. Con gái ăn lạnh không tốt, tốt nhất về sau không nên ăn. Tôn Điềm Điềm bĩu môi, anh quản em? Còn chưa ở bên nhau mà đã quản cô sao? Vì muốn tốt cho em. Tôn Điềm Điềm liếc anh một cái, mím môi cười trộm. Cái lý do này nghe rất hay nha. Cô cầm bữa sáng tình yêu của Thẩm Niệm Thâm, hỏi anh, buổi sáng anh có tiết không? Có, bây giờ đi đây. Tôn Điềm Điềm đáp, ừ, Vậy anh đi học đi, em cũng phải đi học. Tôn Điềm Điềm học ở phòng 3 trên lầu, Thẩm Niệm Thâm thì ở phòng 8 khu dạy học. Hai người dễ ở trước khu dạy học. Lúc đang đi, Thẩm Niệm Thâm đột nhiên hỏi cô: "Trưa cùng nhau ăn cơm, được chứ?" Tôn Điềm Điềm đáp: "Được." Thẩm Niệm Thâm còn sợ Tôn Điềm Điềm sẽ cự tuyệt, nghe thấy cô đồng ý thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tôn Điềm Điềm vẫy tay với anh: "Em đi đây." "Ừ." Tôn Điềm Điềm tạm biệt Thẩm Niệm Thâm, sau đó cùng Trình Đoá đi về lớp. Tâm tình của cô đặc biệt tốt, hiện rõ ở mấy bước chân nhẹ nhàng cùng khóe miệng tươi cười. Trình Đoá cười cô: "Bây giờ mới là ngày đầu tiên đó Điềm Điềm, đã chịu không nổi muốn cùng ăn cơm trưa rồi sao?" Tôn Điềm Điềm véo nàng: "Cậu phiền chết, có thể không nói toạc ra được không?" Trình Đoá cười ha ha: "Không sao, còn hai ngày, kiên trì đi, cậu sẽ không cần mời cơm." Tôn Điềm Điềm nhăn mũi, không phản ứng. Giữa trưa ăn cơm, Tôn Điềm Điềm vừa đến nhà ăn, xa xa liền thấy Thẩm Niệm Thâm đứng ở cửa nhà ăn chờ cô. Bỗng nhiên có loại cảm giác hoảng hốt. Lúc trước đều là cô mỗi ngày đứng ở nhà ăn chờ Thẩm Niệm Thâm, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có ngày Thẩm Niệm Thâm chờ cô. Cô không nhịn được cười, vui vẻ chạy đến: "Anh chờ lâu chưa?" Thẩm Niệm Thâm nói: "Không lâu, đi thôi." Vào bên trong, anh hỏi Tôn Điềm Điềm: "Vẫn ngồi vị trí lần trước nhé." "Được." Thẩm Niệm Thâm nói: "Em ngồi đi, tôi đi lấy cơm." Tôn Điềm Điềm tủm tỉm cười: "Được." Thẩm Niệm Thâm rốt cuộc cũng thấy khuôn mặt tươi cười sáng lạn của Tôn Điềm Điềm, đưa sách trong tay cho cô: "Giúp tôi cầm một lát." "Được." Tôn Điềm Điềm rất vui sướng giúp Thẩm Niệm Thâm cầm sách, sau đó vui vẻ chạy tới chỗ ngồi. Thẩm Niệm Thâm nhìn cô ôm sách của anh chạy tới chỗ ngồi, đáy mắt không khỏi hiện ra một tia ý cười. Bỗng nhiên có loại cảm giác như đang yêu. Anh xoay người đi lấy cơm, một lát liền bưng hai khay cơm về đến bàn ăn. Tôn Điềm Điềm đã lấy sẵn đũa, chờ Thẩm Niệm Thâm ngồi xuống liền đưa cho anh. Cô và Thẩm Niệm Thâm gọi đồ ăn không giống nhau. Cô là khoai tây nấu thịt bò, còn có đùi gà chiên, có hai món chay, một cái là đậu hũ ma cà, một cái là cải trắng xào. Thẩm Niệm Thâm là gà xào khoai sọ, còn có đậu hũ ma bà và rau trộn dưa chuột. Tôn Điềm Điềm cảm thấy đồ ăn của Thẩm Niệm Thâm rất ít, vì thế đem một nửa thịt bò cùng đùi gà chia cho anh. Thẩm Niệm Thâm ngẩn người, ngẩng đầu nhìn cô. Tôn Điềm Điềm nói: "Em không ăn hết nhiều như vậy." Đôi mắt nhìn chằm chằm gà xào khoai sọ của Thẩm Niệm Thâm, có chút thèm nói: "Em muốn ăn khoai sọ của anh." Thẩm Niệm Thâm nhìn bộ dáng thèm đến liếm môi của Tôn Điềm Điềm, không khỏi muốn cười. Cầm lấy đũa, gắp một cái đưa đến bên miệng cô. Tôn Điềm Điềm lập tức mở to hai mắt, rất kinh ngạc: "Anh làm gì thế?" Thẩm Niệm Thâm cười: "Không phải lúc trước em kêu tôi đút cho em sao?" Tuy rằng lúc trước Tôn Điềm Điềm luôn nói như vậy, nhưng chỉ là nói giỡn. Lúc này Thẩm Niệm Thâm thật sự đút cho cô ăn, Tôn Điềm Điềm lại cảm thấy thẹn thùng, bưng khay lên hoảng sợ nói: "Vẫn là đặt ở đây đi, em tự ăn." Thẩm Niệm Thâm cũng không cố gắng nữa, cười cười rồi đặt khoai sọ vào khay của cô. Tôn Điềm Điềm rất thích ăn khoai sọ, Thẩm Niệm Thâm liền đem toàn bộ cho cô. Một bữa cơm Tôn Điềm Điềm ăn đến đặc biệt cao hứng đến cơ hồ muốn lập tức đồng ý ở bên Thẩm Niệm Thâm. Bất quá, còn tồn tại một chút lý trí, trong lòng yên lặng cảnh báo chính mình. Không được, không thể đáp ứng nhanh như vậy được. Nhanh như vậy đã đáp ứng rồi, có vẻ là cô rất dễ dãi. Liên tiếp mấy ngày, Thẩm Niệm Thâm đều mua bữa sáng cho cô, cùng cô ăn cơm trưa, buổi tối nấu cháo điện thoại với cô. Tôn Điềm Điềm đến lúc này thật đúng là rất kiên trì. Trình Đoá liền cảm thấy bội phục. Cô cứ kiên trì như vậy, không tước vũ khí đầu hàng nhanh như cô nghĩ. Hôm nay là thứ bảy, câu lạc bộ trượt ván đi dã ngoại. Bốn người cùng phòng với Tôn Điềm Điềm, ai cũng muốn trang điểm. Đến lúc tập hợp ở cổng lớn thì trên xe người đã đến đông đủ. Tôn Điềm Điềm vừa lên xe, liền thấy Thẩm Niệm Thâm ngồi ở bên trái sát cửa sổ, ghế thứ tư từ trên xuống. Bên cạnh anh còn dư một chỗ, rất hiển nhiên là để dành cho cô. Tạ Tuân ngồi ở cách vách, đột nhiên kêu cô: "Điềm Điềm, chỗ này." Tạ Tuân an vị ở cách vách Thẩm Niệm Thâm, cách đường đi ở giữa là hai chỗ trống. Tôn Điềm Điềm ngẫm nghĩ, chạy tới ngồi với Tạ Tuân. Thẩm Niệm Thâm ở bên cạnh nhìn, mặt đen lại. Hứa Lệ quay đầu, lặng lẽ khuyên: "Bình tĩnh, bình tĩnh. Ai kêu lúc trước cậu tuyệt tình với Điềm Điềm như vậy, còn không chịu chiều theo tính tình của người ta à?" Thẩm Niệm Thâm xoa xoa ấn đường, trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, âm thầm thở dài, lại lần nữa cảm nhận thật sâu được tự làm bậy không thể sống là có ý tứ gì. Từ trường học đến chỗ cắm trại mất hơn 2 tiếng. Toàn bộ quá trình, Tôn Điềm Điềm vẫn luôn cùng nam sinh và nữ sinh khác ở trên xe cười nói vui vẻ, chỉ là không phản ứng với Thẩm Niệm Thâm. Thẩm Niệm Thâm bị để qua một bên, cảm thấy tức giận, lại ghen ghét, cố tình lại không lý do phát tác. Ai kêu lúc trước anh tuyệt tình với Tôn Điềm Điềm như vậy chứ? 2 giờ sau, rốt cuộc cũng đến chỗ cắm trại. Lúc xuống xe, Thẩm Niệm Thâm rốt cuộc cũng tìm được cơ hội, lặng lẽ kéo Tôn Điềm Điềm, thấp giọng nói: "Hai chúng ta đến bên kia tâm sự." Tôn Điềm Điềm quay đầu lại, chớp chớp mắt: "Tâm sự chuyện gì?" Thẩm Niệm Thâm đáp: "Cái gì cũng được." "Chính là chỉ muốn ở cùng cô, không muốn thấy cô cười nói với nam sinh khác." Tôn Điềm Điềm nói: "Nhưng em muốn đi phụ mọi người dựng lều." "Chờ em dựng lều xong, có thời gian liền tâm sự với anh." Nói xong, liền ném Thẩm Niệm Thâm lại, vui vẻ chạy đi tìm nhóm bạn cùng phòng. Thẩm Niệm Thâm lại một lần nữa bị bỏ rơi, biểu tình trên mặt có thể nói là thập phần nghẹn khuất. Hứa Lệ từ phía sau đi tới, vỗ vỗ vai anh, thở dài nói: "A Niệm thật đáng thương, theo đuổi bạn gái không dễ dàng nha." Thứ bảy trên núi có rất nhiều người, trên đám cỏ khắp nơi đều là lều trại. Tôn Điềm Điềm lúc thì giúp dựng lều, lúc thì đi lấy công cụ, rửa rau, lấy đồ ăn, giúp bạn học phụ trách nướng BBQ, bận trước bận sau. Cô đến chỗ nào, Thẩm Niệm Thâm liền theo tới chỗ đó, ý đồ muốn trò chuyện với Tôn Điềm Điềm. Kết quả, cô căn bản không cho anh cơ hội mở miệng, vẫn luôn bận việc. Thẩm Niệm Thâm theo Tôn Điềm Điềm vài vòng, thật vất vả mới chờ đến lúc cô hơi dừng lại một chút, vội vàng kéo tay, nhìn vào mắt cô, chờ mong nói: "Chúng ta đến bên kia trò chuyện, rất..." Còn mấy chữ chưa kịp nói ra, thì bạn cùng phòng của Tôn Điềm Điềm cách đó không xa, đột nhiên kêu tên cô: "Điềm Điềm, cái lều này dựng không đúng nha, cậu mau đến xem." "Tới liền." Trước kia, Tôn Điềm Điềm thường xuyên theo người nhà ra ngoài cắm trại, dựng lều đối với cô mà nói, quả thực là chuyện nhỏ. Cô nói xong liền chạy đi. Kết quả vừa nhấc chân, liền phát hiện tay mình bị kéo lại mạnh mẽ. Tôn Điềm Điềm quay đầu lại, liền thấy ánh mắt rất sâu của Thẩm Niệm Thâm nhìn cô hỏi: "Em muốn lạnh nhạt với tôi bao lâu đây?" Không biết làm sao, nhưng Tôn Điềm Điềm nghe ra lời này của Thẩm Niệm Thâm có chút u oán. Cô cố nén cười, ra vẻ nghiêm túc nói: "Buổi tối đi, buổi tối trò chuyện với anh." Nói xong, liền muốn đi về phía trước. Kết quả, Thẩm Niệm Thâm vẫn không chịu bỏ cuộc mà cố chấp nhất lôi kéo tay cô. Biểu tình như kiểu, nếu anh buông lỏng, cô liền chạy theo người khác vậy. Tôn Điềm Điềm giờ khóc giờ cười, lần đầu tiên cảm thấy Thẩm Niệm Thâm cũng rất ấu trĩ. Cô gỡ từng ngón tay anh ra, thoát khỏi giam cầm, liền cao hứng, chạy đi tìm đám Trình Đoá. Vừa chạy tới, Trình Đoá liền túm chặt cô, nhỏ giọng hỏi: "Cậu làm cái gì vậy? Lạnh nhạt với Thẩm Niệm Thâm cả ngày ư?" Tôn Điềm Điềm đáp: "Nào có cả ngày, mới có mấy giờ." Trình Đoá híp mắt: "Cậu cứ làm vậy, tới lúc mất thì lại hối hận." Tôn Điềm Điềm vừa giúp dựng lều, vừa cười nói: "Sẽ không đâu." "Làm sao cậu biết được?" Tôn Điềm Điềm không đáp, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Tuy rằng là đi cắm trại dã ngoại nướng BBQ, nhưng tâm tư của Thẩm Niệm Thâm hoàn toàn không ở chỗ này, ánh mắt vẫn luôn nhìn theo Tôn Điềm Điềm. Hiện tại, anh mong ngóng đến buổi tối có thể ở một mình với cô. Kết quả, thật vất vả chờ tới buổi tối, Tôn Điềm Điềm lại chạy đi uống rượu đánh bài với người khác. Thẩm Niệm Thâm tức giận, đây là lại muốn lạnh nhạt với anh sao? Hứa Lệ ở bên cạnh, nhìn đến đặc biệt đồng cảm. Nhưng nghĩ lại, lúc trước Điềm Điềm theo đuổi anh, không phải anh cũng lạnh nhạt với người ta sao? Còn nói cái gì mà không có thời gian chơi cùng cô? Trời ơi, thời thế xoay chiều, báo ứng rồi. Cả nam lẫn nữ đều chơi đánh bài, cũng không thu tiền, thua thì uống rượu. Tôn Điềm Điềm, kỹ thuật chơi bài rất lộn xộn, Trình Đoá ở bên cạnh chỉ huy cô. Kết quả, nàng cũng là gà mờ. Chơi 3 ván thì thua hết 2 ván. Tôn Điềm Điềm bị phạt 2 ly rượu. Tạ Tuân ở đối diện, chịu không được, nhích đến ngồi bên cạnh cô. Muốn chết với cậu, đánh bài kiểu gì mà lại thua? Hắn lấy bài trong tay Tôn Điềm Điềm, xếp bài như vậy, không thua mới lạ. Hắn giúp Tôn Điềm Điềm xếp bài theo trình tự. Cô theo bản năng, liền thò đầu qua nhìn. Nào biết, vừa mới nghiêng người một chút, đột nhiên bị người ta kéo dậy. Cô sửng sốt, quay đầu lại, liền thấy sắc mặt của Thẩm Niệm Thâm rất khó coi, đứng phía sau cô. Thẩm Niệm Thâm? Thẩm Niệm Thâm không nói gì, kéo cô đến chỗ yên tĩnh, đối diện. Cổ tay Tôn Điềm Điềm bị anh giữ chặt, đành phải đi theo anh. Tạ Tuân nhíu mày, theo bản năng muốn kéo Tôn Điềm Điềm về, lại bị Hứa Lệ đè lại, cười nói. Hai vợ chồng náo loạn, để bọn họ nói chuyện riêng một lát đi. Thẩm Niệm Thâm kéo cô đi về phía trước. Anh đi rất nhanh, Tôn Điềm Điềm căn bản theo không kịp, muốn tránh tay anh. Anh chậm một chút, em muốn ngã rồi. Thẩm Niệm Thâm nghe vậy, lúc này mới bỗng nhiên dừng chân. Hai người đã chạy tới chỗ không người. Tôn Điềm Điềm rút tay, thở phì phì, trừng mắt liếc anh một cái. Anh làm cái gì vậy? Thẩm Niệm Thâm mím chặt môi, nhìn chăm chăm cô thật lâu. Nãy giờ anh không nói gì, Tôn Điềm Điềm bị anh nhìn đến trong lòng có điểm hoang mang rối loạn, nhẹ nhàng chọt bả vai anh. Thẩm Niệm Thâm, anh làm sao vậy? Em có thể đừng dựa vào Tạ Tuân gần như vậy không? Tôn Điềm Điềm sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại. Thẩm Niệm Thâm, anh ghen sao? Thẩm Niệm Thâm cằm căng chặt, không hé răng. Tôn Điềm Điềm nhịn không được cười, duỗi tay, kéo tay Thẩm Niệm Thâm. Anh sao vậy? Tạ Tuân chỉ là bạn bè, và lại em cũng không tới gần cậu ấy. Không phải cậu ta đang theo đuổi em sao? Tôn Điềm Điềm trợn mắt. Ai nói vậy? Anh nghe ai nói? Hứa Lệ kia, trở về sẽ xử hắn. Nhưng cậu ta thích em. Tôn Điềm Điềm cảm thấy kỳ lạ. Làm sao anh biết? Tôi là đàn ông, tôi nhìn ra được. Tôn Điềm Điềm liếc anh một cái nói. Anh thông minh như vậy, sao bây giờ mới phát hiện anh thích em? Thẩm Niệm Thâm không trả lời, bỗng nhiên anh cầm tay cô, cúi đầu, ánh mắt rất nghiêm túc nhìn cô. Hết giận chưa? Tôn Điềm Điềm dương mắt. Giận cái gì? Lạnh nhạt với tôi cả ngày, không phải em muốn trả lại chuyện lúc trước tôi làm em thương tâm sao? Tôn Điềm Điềm tâm tư bị chọc thủng, có chút kinh ngạc. Hôm nay thật là cô muốn trả thù chuyện lúc trước Thẩm Niệm Thâm đuổi cô đi, hại cô khổ sở lâu như vậy. Tất nhiên là phải để anh cũng cảm nhận được một chút dư vị khó chịu trong lòng. Chờ hôm nay hai người bọn họ huề nhau rồi, cô liền ở bên anh. Căn bản còn muốn giải thích một chút. Kết quả không nghĩ tới, Thẩm Niệm Thâm đã đoán được. Cô nhìn Thẩm Niệm Thâm, nghiêm túc hỏi anh. Anh thật sự muốn ở bên em sao? Đúng vậy. Thẩm Niệm Thâm ánh mắt rất kiên định. Đáy lòng Tôn Điềm Điềm nảy lên vui sướng. Cô nhịn không được mà ôm lấy Thẩm Niệm Thâm, ngẩng đầu nhìn anh. Anh nói rồi nha, không được đổi ý. Thẩm Niệm Thâm cũng đáp lại. Mà ôm lấy, cúi đầu nhìn cô với biểu tình rất nghiêm túc. Không đổi ý. Bất quá, lần đầu tiên yêu đương, có gì không tốt thì em phải nói.

Tôn Điềm Điềm giải thích, ở bên em, anh có vui không? Đầu kia di động, Thẩm Niệm Thâm trong mắt không tự giác mà lộ ra ý cười. Ừ, rất vui. Anh sẽ không đổi ý chứ? Nghĩ cái gì vậy? Mấy chữ ngắn ngủi kia nhưng làm Tôn Điềm Điềm cảm thấy an tâm. Tôn Điềm Điềm nói, vừa rồi em còn đang suy nghĩ, hôm nay có phải là ngày cá tháng tư hay không nữa? Tôn Điềm Điềm trong ổ chăn cười, nhẹ nhàng gửi một đoạn âm thanh cho Thẩm Niệm Thâm. Em ngủ đây, anh cũng ngủ sớm một chút. Thẩm Niệm Thâm đáp, ngủ ngon. Ôi, khi yêu đương, con người ta thật khác lạ. Các cậu có nghe ra hay không? So với ngày thường, Điềm Điềm nói chuyện với Thẩm Niệm Thâm ôn nhu hơn nhiều. Tôn Điềm Điềm vừa buông điện thoại, Tạ Nghiên liền ở bên cạnh cảm khái. Trình Đoá nói, cũng đúng, giống như mèo con nha. Tôn Điềm Điềm buồn cười nói, tối nào có, vẫn giống với ngày thường mà. Tạ Nghiên than một tiếng, tớ thật hâm mộ Điềm Điềm nha, muốn làm cái gì liền làm cái đó, thích ai liền theo đuổi người đó, tớ cũng muốn có dũng khí như vậy. Trình Đoá vừa nhắn tin trong ổ chăn vừa nói, kỳ thật, tớ không nghĩ tới Điềm Điềm tự nhiên thật sự ở bên Thẩm Niệm Thâm. Tạ Nghiên nói, đúng vậy, kia là Thẩm Niệm Thâm nha, hoa hậu giảng đường cũng không cần, mà lại quỳ gối dưới váy thạch lưu của Điềm Điềm nhà chúng ta. Chuyện yêu đương của các cậu truyền tới trường học, phỏng chừng sẽ nổ tung chảo nha. Tôn Điềm Điềm nói, có khoa trương đến vậy không? Tạ Nghiên nghiêng đầu nhìn cô đáp, cậu thấy sao? Làm ơn đi Điềm Điềm, cậu cướp đi nam thần của cả trường đó. Tôn Điềm Điềm tức khắc cười cong đôi mắt. Nghe cậu nói như vậy, làm tớ đột nhiên cảm thấy mình thật là lợi hại à. Tạ Nghiên cười nhạo. Thôi đi, Thẩm Niệm Thâm, nếu không thích cậu thì cậu nghĩ mình theo đuổi được à? Nghĩ đến Thẩm Niệm Thâm tự nhiên thích mình, Tôn Điềm Điềm liền vui vẻ đến ngủ không yên. Khóe miệng cô tươi cười, đôi mắt lấp lánh, nhìn lên đỉnh lều. Đêm đã rất sâu, trong lều truyền đến tiếng hít thở đều đều của các nữ sinh, mà Tôn Điềm Điềm thì vẫn không ngủ được. Trong đầu cô đang nghĩ đến việc ngày mai nên đi hẹn hò với Thẩm Niệm Thâm ở chỗ nào. Ngày mai xem như ngày đầu tiên hai người bọn họ chính thức ở bên nhau, cho nên phải kỷ niệm một chút. Đang nghĩ ngợi, bên tai có tiếng mũi bay vo ve. Tôn Điềm Điềm duỗi tay đập một cái, nhỏ giọng nói thầm, chỗ nào cũng có mũi, chán chết, tránh ra, tránh ra. Mũi rừng rất lợi hại, vẫn luôn bay bên tai Tôn Điềm Điềm, đuổi cũng không đi, một lát lại cắn trên mặt cô. Tôn Điềm Điềm thật sự muốn điên lên, rúc cả đầu vào túi ngủ. Chỗ bị mũi cắn, ngứa đến chịu không nổi, khiến cô nhịn không được mà gãi mãi. Gãi một lúc đã đỏ cả mặt. Cô không ngủ được, lại lấy di động từ dưới gối ra, gửi tin nhắn cho Thẩm Niệm Thâm. Thẩm Niệm Thâm, anh ngủ chưa? Kỳ thật cô đã tưởng, trễ thế này hẳn là anh đã ngủ rồi, chính là muốn thử một chút. Nào biết, rất nhanh đã có tin nhắn gửi lại. Sao còn chưa ngủ? Tôn Điềm Điềm ủy khuất. Em bị muỗi cắn. Đầu bên kia điện thoại, Thẩm Niệm Thâm thấy tin nhắn của Tôn Điềm Điềm gửi tới, không khỏi nhíu mày, đá Hứa Lệ đang ngủ như heo ở bên cạnh. Cậu có tinh dầu không? Hứa Lệ trở mình rồi lại tiếp tục ngủ. Thẩm Niệm Thâm lại đá hắn một cái, lần này thì dùng sức lớn hơn. Hứa Lệ giật mình bừng tỉnh, bò dậy. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Điểm danh sao? Thẩm Niệm Thâm nói, tinh dầu cậu để ở chỗ nào? Hứa Lệ ngây ngốc. Hứa Lệ ngây ngốc, một lúc sau mới phản ứng lại, nhận ra không phải là đang đi học. Ở trong cặp tớ. Cho tớ mượn dùng. Hứa Lệ lấy cặp lại, lấy tinh dầu từ ngăn thứ nhất ra. Cậu lấy cái này làm gì? Điềm Điềm bị muỗi cắn. Thẩm Niệm Thâm vừa nói, vừa khom người ra khỏi lều. Đêm khuya im ắng, mặt cỏ rộng lớn, nơi nơi đều là lều trại. Thẩm Niệm Thâm đi đến bên ngoài lều của Tôn Điềm Điềm, sau đó gửi một tin nhắn cho Tôn Điềm Điềm. Ra đây một lát. Tôn Điềm Điềm nhận được tin nhắn, cảm thấy sửng sốt. À, Thẩm Niệm Thâm nói, anh ở bên ngoài. Tôn Điềm Điềm có chút kinh ngạc, vội vàng bò ra khỏi túi ngủ, nhẹ chân đi ra khỏi lều. Thấy Thẩm Niệm Thâm đứng ở bên ngoài, cô liền vội vàng chạy tới, cất giọng nhỏ nhỏ. Sao anh lại tới đây? Đưa em tinh dầu. Thẩm Niệm Thâm nhìn mặt Tôn Điềm Điềm. Bị cắn ở chỗ nào? Tôn Điềm Điềm hoàn toàn không nghĩ tới Thẩm Niệm Thâm sẽ nửa đêm lại đi qua đưa tinh dầu cho cô. Trong lòng đột nhiên ấm áp. Cô đưa mặt lại gần, ủy khuất chỉ. Chỗ này, ngứa chết em rồi. Chờ một chút, anh thoa tinh dầu cho em. Nương nhờ ánh trăng, liền có thể nhìn thấy một mảng hồng. Thẩm Niệm Thâm mở nắp chai tinh dầu, đổ một chút ra lòng bàn tay, nhẹ nhàng thoa lên mặt Tôn Điềm Điềm. Thoải mái không? Tinh dầu thoa trên mặt lành lạnh, rất thoải mái, nháy mắt liền không thấy ngứa nữa. Tôn Điềm Điềm nâng đầu, không chớp mắt nhìn Thẩm Niệm Thâm. Ánh mắt anh chuyên chú, rất nghiêm túc thoa tinh dầu cho cô. Tôn Điềm Điềm nhịn không được, duỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy anh, thanh âm mềm mại. Thẩm Niệm Thâm, anh thật tốt. Động tác thoa tinh dầu của anh dừng lại một chút, rũ mắt nhìn cô. Đêm khuya tĩnh lặng, xung quanh không có tiếng vang. Tôn Điềm Điềm nhìn anh, không tự giác mím môi. Mà Thẩm Niệm Thâm, ánh mắt dừng ở môi cô, yết hầu hơi giật. Thật lâu sau, chỉ nhẹ nhàng sờ đầu Tôn Điềm Điềm. Về ngủ đi, hẳn là sẽ không bị cắn nữa đâu. Tôn Điềm Điềm quay lại lều, sợ đánh thức nhóm bạn cùng phòng, nên cô hơi khom người, nhón chân, thật cẩn thận đi về hướng túi ngủ của mình. Cũng may nhóm bạn cùng phòng ngủ rất sâu, không tỉnh lại. Tôn Điềm Điềm lặng lẽ chui vào túi ngủ, trên má còn lưu lại cảm giác mát lạnh của tinh dầu. Trong lều, mũi rừng vẫn kêu vo ve, nhưng đại khái là vì trên người cô có hương tinh dầu, nên bọn chúng cũng không dám tới gần. Không gian một mảnh đen như mực, Tôn Điềm Điềm nằm thẳng trong túi ngủ, trợn tròn, mắt ngủ không yên. Cô nhớ tới vừa rồi ở bên ngoài, Thẩm Niệm Thâm thoa dầu cho cô, ánh mắt dừng ở môi cô, làm cô còn tưởng rằng anh muốn hôn. Kết quả chẳng làm gì cả. Tôn Điềm Điềm không khỏi có chút tiếc nuối, nghĩ thầm, người nọ thật là ngốc à, không khí vừa rồi đang rất tốt. Nghĩ một lúc, lại không tự chủ được mà cong khóe miệng lên. A niệm của cô thật ngây thơ. Tối hôm đó, Tôn Điềm Điềm mãi cho đến gần hừng đông mới ngủ, còn chưa được 3 tiếng. Ngay lúc hơn 8 giờ thì nghe thấy Hứa Lệ ở bên ngoài kêu: "Các cô nương rời giường đi, dọn dẹp một chút rồi xuống núi." Tôn Điềm Điềm đang ngủ ngon lành, nghe thấy kêu rời giường liền nhăn mũi, đầu theo bản năng rúc vào túi ngủ. Tôn Điềm Điềm đang ngủ ngon lành, nghe thấy kêu rời giường liền nhăn mũi, đầu theo bản năng rúc vào túi ngủ. Mấy nữ sinh khác tối hôm qua ngủ ngon nên lúc nghe thấy phải chuẩn bị xuống núi liền nhúc nhích bò dậy. Mặc quần áo rồi chải tóc, sau một hồi dọn dẹp liền phát hiện Tôn Điềm Điềm còn dẫu mông, chôn đầu trong túi ngủ không chịu dậy. "Điềm Điềm, mau rời giường, chuẩn bị xuống núi." Tạ Nghiên vỗ vỗ mông Tôn Điềm Điềm, thúc giục cô. Tôn Điềm Điềm nhỏ giọng vài câu, không nhúc nhích. Mấy nữ sinh khác bất đắc dĩ nhìn nhau, Tạ Nghiên cười khổ. "Làm sao bây giờ?" Trình Đoá nhướng mày. "Để Thẩm Niệm Thâm tới kêu cậu ấy đi, nam thần hôn một cái, đảm bảo cậu ấy lập tức nhảy dựng lên." Vừa mới nói xong, Tôn Điềm Điềm liền mở mắt, bò dậy cười, liếc mắt nhìn Trình Đoá một cái. "Trình Đoá, sao cậu lại đáng ghét như vậy?" Trình Đoá cười, cánh tay đặt trên bả vai Tạ Nghiên. "Thế nào, vẫn là chiêu này của tớ hữu dụng chứ? Vừa nghe thấy nam thần, hồn lập tức kích động như vậy." "Trình Đoá, cậu thật phiền." Tôn Điềm Điềm bị nói đến đỏ mặt, nắm lấy cái gối, nhào qua đánh Trình Đoá. Mấy nữ sinh vui đùa ầm ĩ nửa ngày, cả nhóm đều bật cười. Các nữ sinh dọn dẹp, chậm một chút, thời điểm ra tới thì lều của các nam sinh đều đã thu dọn xong, đang ở bên ngoài chờ bọn họ. Thẩm Niệm Thâm ở cách đó không xa, nói chuyện với Hứa Lệ. Tôn Điềm Điềm vừa nhìn thấy anh, liền lập tức vui vẻ chạy tới, thân mật ôm lấy cánh tay anh, ngẩng đầu cười tủm tỉm nói: "Anh rời giường bao lâu rồi?" Thẩm Niệm Thâm cúi đầu nhìn cô với ánh mắt ôn nhu, khóe miệng cong cong: "7 giờ là dậy rồi." "Thật sớm nha." Tôn Điềm Điềm có chút bối rối, Thẩm Niệm Thâm duỗi tay vén tóc mái ra sau tai giúp cô, thấp giọng hỏi. Đói bụng không? Anh vừa mới đến khu phục vụ mua đồ ăn sáng cho em. Cách chỗ này không xa, có một khu phục vụ, có thể mua đồ ăn. Các nam sinh thức dậy sớm, vừa rồi mọi người qua bên kia nướng BBQ, sẵn tiện đến quầy bán quà vặt bên cạnh mua đồ ăn sáng. Tôn Điểm Điểm nghe xong, đôi mắt sáng rực. Anh mua đồ ăn sáng cho em à? Ở đâu? Tôn Điểm Điểm cao hứng đến có chút kích động, Thẩm Niệm Thâm không khỏi cười. Bên này, lại đây đi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Anh Tốt Nhất của tác giả Nghi Đa Hỷ qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Các bạn thân mến, cái bộ truyện này thì cái phần dịch chưa được mượt lắm ấy. Nếu mà các bạn có link nào mà dịch nó mượt, nó hay hơn thì có thể comment giúp Cỏ nhé. Bởi vì cái bộ này vừa đọc vừa phải chỉnh sửa nên là nó hơi khó khăn một chút. Nên là rất mong nhận được cái nguồn nào đó mà dịch mượt hơn thì có thể cái tốc độ ra chuyện nó sẽ nhanh hơn. Rồi có cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại ở phần tiếp theo trên kênh Chuyện Cào Lông Trông.